Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể gặp được Cổ Vân, bảo vệ tính mạng của bọn họ cũng đã là may mắn lắm rồi. Được rồi, các ngươi sớm rời đi đi. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Ba người nhìn nhau vài lần, chỉ có thể ngự phi kiếm bay đi. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, xuất hiện ở mặt biển dưới trăm trượng. Cũng không phải Cổ Vân e ngại những yêu tộc này, mà là hắn muốn xem những yêu tộc này đến tột cùng muốn làm gì, chỉ có để cho những yêu tộc này không phát hiện được sự tồn tại của mình, mới có thể biết bí ẩn thật sự của những yêu tộc này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 711, cho ngươi một con đường sống. Cổ Vân ở dưới đáy biển, độn tốc cũng cực nhanh, hắn đã ẩn nấp tất cả khí tức linh lực, sẽ không khiến cho bất cứ sinh linh nào chú ý. Cho dù là cường giả yêu tộc cảnh giới linh tôn, nếu không cẩn thận quan sát, cũng khó có thể phát hiện tung tích Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân liền phát hiện một nhóm tu sĩ yêu tộc. Những yêu tộc này đều có tu vi cảnh giới linh đan, khoảng chừng hơn 10 tên. Đây cũng không phải là một cỗ lực lượng bạc nhược yếu kém, phải biết rằng, ở trong đại bộ phận tông môn cỡ trung tiểu trong Tinh La Hải, cũng sẽ không có nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy. Cổ Vân đi theo nhóm tu sĩ yêu tộc này, chậm rãi tiến về phía trước. Bọn yêu tộc này thoạt nhìn vô cùng thả lỏng, vừa kiểm kê chiến lợi phẩm, vừa tìm kiếm dấu vết có khả năng có tu sĩ nhân tộc xuất hiện. Mấy hòn đảo nhỏ xung quanh đều bị bọn họ tìm kiếm một phen, nhưng nơi này đương nhiên không có tu sĩ nhân loại nào. Sau khi quan sát một thời gian ngắn, Cổ Vân hơi nhíu mày, những tu sĩ yêu tộc này cho Cổ Vân một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Lúc trước Cổ Vân ở hải vực yêu tộc cũng đã gặp không ít yêu tộc, đã từng giết chết không ít tu sĩ yêu tộc, thậm chí thu phục không ít tu sĩ yêu tộc làm môn đồ. Nhưng trên người những yêu tộc kia, tựa như hoàn toàn khác với những yêu tộc này. Trên người những yêu tộc này có một loại khí tức vô cùng cổ quái, một loại khí tức kỳ quái khiến Cổ Vân không thể nào hiểu được, giống như có chút quen thuộc, nhưng lại không có bất kỳ đầu mối nào. Cổ Vân thả thần thức ra, dò xét xung quanh, những yêu tộc cảnh giới linh tôn kia, dường như cũng không ở gần đây. Cổ Vân thừa dịp đám yêu tộc cảnh giới linh đan này đang tìm kiếm một hang động khác, đột nhiên thi triển một bí pháp phong ấn hang động này lại, sau đó thân ảnh nhoáng lên một cái, tiến vào trong hang động. Cả huyệt động đều bị Cổ Vân phong ấn bằng linh lực đặc thù, trừ phi có tu sĩ cảnh giới linh tôn đi vào trên hòn đảo, nếu không tuyệt đối sẽ không phát hiện ra bất kỳ khí tức nào trong huyệt động này. Cũng có thể nói, Cổ Vân đã cắt đứt khả năng cầu cứu của yêu tộc trong huyệt động này, để tránh những yêu tộc có cảnh giới linh tôn nghe tin chạy đến, mà Cổ Vân cũng không thể thăm dò được bí mật của những yêu tộc này. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện trong nhóm tu sĩ này, họ đều hơi ngẩn ra nhưng không có vẻ gì hoảng sợ. Ngược lại có chút cười hì hì nhìn về phía Cổ Vân. Không tệ không tệ, phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy trong tu sĩ nhân loại, cuối cùng cũng học được một chút đồ vật hữu dụng. Một yêu tộc có hình thể gầy còm, thoạt nhìn không chút thu hút cười nhìn về phía một yêu tộc có sừng thú cực lớn bên cạnh hắn. Tên yêu tộc gầy còm này, kỳ thật thoạt nhìn cùng tu sĩ nhân loại không kém bao nhiêu. Ngược lại yêu tộc có sừng thú khổng lồ này lại có chút tương tự với yêu tộc linh giác. Hai mắt Cổ Vân hơi ngưng trệ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, thẳng đến khi tiến vào trong huyệt động này, tiếp xúc gần gũi với những tu sĩ yêu tộc này, Cổ Vân mới chú ý tới, tên yêu tộc gầy còm này, tu vi chân chính lại có cảnh giới linh tôn. Hơn nữa so với yêu tộc cảnh giới linh tôn Cổ Vân vừa đánh chết vừa rồi, cường đại hơn rất nhiều. Yêu tộc cảnh giới linh tôn cố ý ẩn tàng tu vi, xen lẫn trong yêu tộc cảnh giới linh đơn e rằng mục đích thật sự là dụ nhân loại cảnh giới linh tôn xuất hiện. Mà tìm kiếm hòn đảo, chỉ sợ là bọn hắn cố ý, chính là vì đánh rắn động cỏ, dẫn xuất tu sĩ nhân loại đến. Đám tu sĩ yêu tộc này nhìn chằm chằm Cổ Vân, giống như nhìn con mồi béo tốt. Đã lâu không nhìn thấy tu sĩ cảnh giới linh tôn của nhân loại, ta còn tưởng rằng những tu sĩ linh tôn này đều chết hết. Không ngờ trong Tinh La Hải này lại có tu sĩ nhân loại cảnh giới linh tôn, hôm nay bản tôn thật sự rất may mắn. Tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh tôn cười ha ha. Kế hoạch của tiền bối xảo diệu. Nếu không phải tiền bối an bài thỏa đáng, chúng ta cũng không gặp được hắn. Yêu tộc mọc sừng nịnh nọt nói, các yêu tộc còn lại cũng nhao nhao tán thưởng. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt đã có thể quyết định thắng bại của hai bên. Những yêu tộc cảnh giới linh đan kia, căn bản không bị Cổ Vân nhìn thấy, phất tay là có thể hủy diệt. Yêu tộc cảnh giới linh tôn này không biết có pháp môn đặc thù gì nhưng Cổ Vân không để y vào mắt, trong hoàn cảnh nhỏ hẹp này, càng có lợi cho Phượng Hoàng tinh phách chi lực và thiên linh chi hỏa thi triển. Đừng nói Cổ Vân xuất thủ, chỉ hai loại linh hỏa này cũng đủ khiến tu sĩ linh tôn mất mạng tại chỗ. Tu sĩ nhân loại, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, lão phu sẽ lập tức đưa ngươi đi chết, sẽ không tra tấn ngươi quá nhiều, bất quá nếu ngươi dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, lão phu sẽ để ngươi nếm thử tra tấn chân chính. Cổ Vân hơi sững sờ, ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại không cự tuyệt yêu cầu của tu sĩ yêu tộc này, trên thực tế, Cổ Vân cũng có ý nghĩ muốn hiểu rõ những yêu tộc này, không nhân cơ hội này, đổi lấy một ít bí ẩn. Nói không chừng đối phương cho rằng Cổ Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại có thể để lộ ra một ít bí ẩn, cho dù không có bí ẩn gì, hiểu rõ một chút tình huống trước mắt của Tinh La Hải cũng không phải không thể. Ta đương nhiên có thể trả lời ngươi mấy vấn đề, nhưng đạo hữu cũng phải trả lời ta mấy vấn đề. Cổ Vân không nhanh không chậm nói. Lời này, ngược lại là đám tu sĩ yêu tộc kia, có chút nghi hoặc. Theo bọn họ nghĩ, tu sĩ nhân loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao còn muốn hỏi những vấn đề này? Đặc biệt là tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh tôn kia, dò xét Cổ Vân một phen, đột nhiên cười ha ha ha. Thú vị, quả nhiên là rất thú vị. Tu sĩ nhân loại các ngươi đơn giản chính là quan tâm yêu tộc chúng ta tại sao lại cường đại như thế, một lần hành động chiếm lĩnh toàn bộ hòn đảo tu sĩ nhân loại các ngươi. Vấn đề này, ta không ngại trả lời ngươi. Thật ra là tu sĩ nhân loại các ngươi quá đánh giá thấp thực lực yêu tộc chúng ta thọ nguyên lâu đời. Yêu tộc cấp cao tu vi cực cao, hậu duệ huyết mạch trưởng thành rất nhanh. Mà yêu tộc cấp thấp cùng hải thú, tốc độ sinh sản cực nhanh, tuy hàng năm có không ít chết ở trong tay tu sĩ nhân loại các ngươi, nhưng mà cũng sinh sản lượng lớn đời sau, chỉ bằng vào những yêu tộc cấp thấp này, đã đủ để cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ tu sĩ của các ngươi. Cổ Vân nhíu mày, đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến yêu tộc xâm lấn hải vực của nhân tộc quy mô lớn. Mấy vạn năm qua, nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc các ngươi tuy có chút xung đột, nhưng thủy chung không phát sinh chiến đấu quá lớn. Kỳ thật bằng vào thực lực yêu tộc các ngươi, chỉ mượn nhờ mấy yêu vương, chiếm cứ Tinh La Hải kỳ thật căn bản không có gì quá khó khăn, các ngươi đơn giản là không muốn cùng tất cả tu sĩ nhân loại phát sinh xung đột chính diện mà thôi. Hôm nay yêu tộc các ngươi không tiếc xé rách mặt mũi với tất cả nhân tộc, đối địch với tất cả tu sĩ nhân loại, nếu không có mưu đồ gì, tại hạ tuyệt đối không tin. Yêu tộc cảnh giới linh tôn nghe được lời ấy, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm Cổ Vân đánh giá một lát, đột nhiên cười ha ha ha. Ngươi không phải tu sĩ nhân tộc bình thường, ngươi cũng là người thông minh, đã như vậy, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chương 712, bí ẩn, những yêu tộc cảnh giới linh đan còn lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ tìm kiếm tu sĩ nhân loại khắp nơi, mục đích duy nhất chính là đem những tu sĩ nhân loại này giết chết. Tu sĩ nhân loại gặp phải trước đó, bất luận tu vi cao thấp, một người sống cũng không lưu, tu sĩ nhân loại này có cái gì cổ quái, thậm chí có dự định lưu tính mạng của tiền bối. Yêu tộc cảnh giới linh tôn nói, ngươi tuy là tu sĩ nhân loại, nhưng tâm tư có kín đáo như thế, hơn nữa có thể suy nghĩ lâu dài như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường, ngươi hẳn là biết không ít bí ẩn đi. Cho nên ta tính cho ngươi một cơ hội sống sót, mang hồn phách của ngươi giao cho ta nắm giữ. Trở thành đệ tử dưới trướng của ta, ta cam đoan tính mạng ngươi không lo. Cổ Vân híp mắt, xem ra yêu tộc cảnh giới linh tôn này cũng biết một ít bí ẩn. Hơn nữa hai người biết rõ bí ẩn, tựa hồ có chút trùng điệp, lúc này mới khiến cho linh tôn yêu tộc không muốn lập tức giết chết Cổ Vân. Nhưng mà một tên yêu tộc cảnh giới linh tôn muốn khống chế hồn phách Cổ Vân, đúng là có chút mơ mộng si nhân. Thần phục ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ta đạt được một lý do và chỗ tốt, chỉ dựa vào mấy câu nói này của ngươi là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa tin tưởng với độn tốc của ta, ngươi muốn giết ta, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân nói những lời này, làm cho nghi hoặc trong lòng yêu tộc cảnh giới linh tôn này bỏ đi không ít. Từ mấy câu nói đó, hắn có thể kết luận Cổ Vân có chút khiếp đảm. Mặc dù không muốn thần phục mình, nhưng cũng để lại đường lui. Chỉ cần biểu hiện ra đủ thực lực cường đại, tu sĩ nhân loại này tuyệt đối có thể sai khiến mình. Yêu tộc chúng ta là vì mưu đồ một đại sự. Tu sĩ cường đại nhất nhân loại các ngươi đã ngã xuống nhiều năm, nói cách khác, tu sĩ nhân loại các ngươi mất đi cơ hội cuối cùng, mà mấy đại yêu vương yêu tộc chúng ta đã tụ tập cùng một chỗ, đặc biệt yêu vương thượng cổ Lam tộc quan trọng nhất, cũng đã trở về thánh linh chi địa. Nếu ngươi có thể thần phục ta, dựa vào tu vi của ngươi, có lẽ có thể tham dự vào trong đó, đến lúc đó đoạt được lợi ích lớn lao, tuyệt đối không phải có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cổ Vân nghe vậy hơi sững sờ, yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, lại là bởi vì Vĩnh Minh lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ chết trong cơ thể thôn thiên thú, hơn nữa lúc ấy chỉ có Cổ Vân ở đây, không còn người nào khác. Chẳng lẽ yêu tộc có pháp môn đặc thù gì chuyên môn giám thị Vĩnh Minh lão tổ sao? Trong tất cả tu sĩ mà Cổ Vân biết, Vĩnh Minh lão tổ đích thật là tu vi mạnh nhất, hắn có mấy chục vạn năm thọ nguyên, bảo vật vô số, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới đỉnh cấp. Trong thọ nguyên dài dằng dặc, hắn có quen biết một ít yêu vương, rất có thể có chút liên hệ với yêu tộc. Mặt khác, thực lực của liên minh đan dược, chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Cổ Vân tưởng tượng, liên minh đan dược mất đi Vĩnh Minh lão tổ, dần dần thế yếu. Nhưng Vĩnh Minh lão tổ chết cũng không phải là nguyên nhân căn bản yêu tộc tiến công tu sĩ nhân loại quy mô lớn. Mấy đại yêu vương tụ tập, vì mưu đồ rời khỏi thế giới này, mới là nguyên nhân thật sự. Thực lực của những yêu vương này rất mạnh, bọn họ phát hiện ra sự thay đổi của thần vương cũng là chuyện rất dễ dàng. Thế giới này sắp bị phong ấn, khiến đông đảo cường giả lần lượt xuất thế, không muốn ngồi chờ chết, bị phong ấn vĩnh viễn trong thế giới này, chịu sự thống trị của thần vương. Đặc biệt là yêu vương của Lam tộc thượng cổ trong miệng yêu tộc này, khiến Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Lúc trước Cổ Vân ở trong hải ngoại tinh La Hải, đã từng phát hiện ra tên yêu vương của Lam tộc thượng cổ bị nhốt này, lấy nội đan và nội đan linh dịch của hắn. Nhưng mà, yêu vương này lại thừa cơ chạy trốn, không còn tung tích. Không ngờ chỉ trong thời gian hơn trăm năm ngắn ngủi, hắn đã trở lại yêu tộc, hơn nữa còn leo lên cảnh giới yêu vương. Dựa theo lẽ thường mà nói, đây là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi tên yêu vương côn bằng tộc thượng cổ này có kỳ ngộ không cách nào tưởng tượng, đạt được chỗ tốt lớn lao. Bất quá yêu tộc này đã nói như vậy, hẳn không phải là giả. Thế nào, người suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Tên yêu tộc này hiển nhiên đã quên mất mình còn có không ít vấn đề để hỏi Cổ Vân, hắn gần như nhận định, Cổ Vân sẽ lập tức thần phục hắn. Trên thực tế, đây cũng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi này. Những tu sĩ nhân loại yêu tộc này cũng không phải đều là hạng người vô dụng, tu sĩ nhân loại cảnh giới linh tôn trở lên vẫn có rất nhiều tác dụng. Nếu như Cổ Vân có thể thần phục hắn, chịu sự khống chế của hắn, đợi đến khi trở lại thánh địa, tự nhiên sẽ nhận được rất nhiều ban thưởng, đến lúc đó địa vị cũng có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên hắn cực kỳ chờ mong sự thần phục của Cổ Vân. Những yêu tộc cảnh giới linh đan khác cũng không nghĩ như vậy, nhưng nhìn bộ dáng này của Cổ Vân, hẳn là đang nghiêm túc cân nhắc, cho nên bọn họ cũng đều thả lỏng lại, dựa theo quy củ, chuyến này bọn họ sẽ nhận được không ít phần thưởng. Đúng lúc này, một đạo linh lực nồng đậm đột nhiên bạo liệt ra trên không trung, khí tức bàng bạc như núi cao ép xuống phía dưới. Loại khí tức bạo liệt này, làm cho tất cả mọi người hầu như không thở nổi, bọn họ thậm chí không cách nào vận dụng bất kỳ linh lực yêu đan nào. Ánh mắt yêu tộc cảnh giới linh tôn lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu tộc hoảng sợ hỏi, khí tức hùng hậu này khiến gã hơi sợ, không ngờ nhân loại tu sĩ này lại có khí tức hùng hậu như thế, tu vi của nhân loại này còn cao hơn gã. Còn không đợi đám yêu tộc kịp phản ứng, hai đạo hồng quang từ trên người Cổ Vân bắn ra, trong toàn bộ đường hầm trong huyệt động trong nháy mắt bị hỏa linh lực nồng đậm bao phủ. Hơi thở nóng bỏng, cơ hồ trong nháy mắt đốt lên linh lực trong huyệt động. Một tiếng vang thật lớn, hỏa linh lực mãnh liệt trong nháy mắt cắn nuốt tất cả tu sĩ yêu tộc. Gần như trong nháy mắt, yêu tộc cảnh giới linh đan bị liệt hỏa cắn nuốt, tan thành cho bụi. Tên yêu tộc cảnh giới linh tôn kia tuy rằng cũng không có chết ngay tại chỗ, nhưng hỏa linh nóng rực, gần như trong nháy mắt cắn nuốt tất cả nhục thân của hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai? Tên yêu tộc cảnh giới linh tôn này có chút không dám lớn tiếng gào thét. Tất cả hỏa linh lực đều ngưng tụ thành một thể, trong nháy mắt bao vây yêu tộc cảnh giới linh tôn này. Cổ Vân vung tay lên, thu nội đan yêu tộc vào trong một cái hộp ngọc, sau đó vung tay thu hồn phách của yêu tộc này lại. Toàn bộ động phủ khôi phục yên tĩnh lần nữa, bất quá trên vách đá bốn phía, xích hồng bị thiêu đốt còn không có biến mất. Cổ Vân trong lòng trầm ngâm nói, căn cứ yêu tộc này nói, yêu tộc sở dĩ quy mô xâm lấn, chính là vì mấy đại yêu vương. Có lẽ không liên quan nhiều đến hải vực yêu tộc Thủy Long Ngâm. Nhưng chuyện lớn như vậy, Thủy Long Ngâm cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Mấy tên yêu tộc cảnh giới linh tôn cấp thấp này, biết được bí ẩn cũng không phải là quá nhiều. Yêu tộc thật sự là mưu đồ đại sự, những yêu tộc cảnh giới linh tôn bình thường này, tự nhiên là không có tư cách tham dự. Bí ẩn chân chính, chỉ sợ chỉ có mấy tên yêu vương kia mới biết được. Chương 713, bí mật của nội hải. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vung tay lên, hồn phách của hai tên yêu tộc cảnh giới linh tôn lơ lửng trên không trung xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Hai gã yêu tộc này nhìn thấy đối phương, đều có chút bối rối. Giờ phút này, thực lực của Cổ Vân mà hai người này không chút nghi ngờ, dưới loại tình huống này, diệt sát bọn họ chỉ là tiện tay mà thôi. Cổ Vân trực tiếp mở miệng, hiện tại ta cho hai vị một cơ hội sống sót, trả lời vấn đề của ta, sau đó ta trả lại yêu đan cho các ngươi, tuy tu vi của các ngươi mất nhiều, nhưng chỉ cần tu luyện mấy ngàn năm, có lẽ có thể khôi phục cảnh giới trước đó. Hoặc là ta trực tiếp tiêu diệt hồn phách của các ngươi, để cho các ngươi hồi phi yên diệt. Sắc mặt hai gã yêu tộc đều hơi trầm xuống, đặc biệt là yêu tộc vừa bị Cổ Vân hủy diệt yêu thể này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chưa tỉnh hồn. Nếu có khả năng sống sót, ai cũng không muốn rơi vào kết quả thần hồn câu diệt. Ta đáp ứng ngươi, hai gã yêu tộc cơ hồ đồng thanh nói. Đối với kết quả này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều bất ngờ, ở trước mặt sinh tử, tiết lộ một chút bí ẩn thì có đáng là gì. Nếu chỉ có một yêu tộc, có lẽ hắn còn có chỗ dựa, muốn cân nhắc một chút, bàn một ít điều kiện, nhưng bây giờ có hai yêu tộc, nếu đối phương nói bí ẩn này, một bên khác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần bọn họ có thể lấy lại yêu đan của mình, tu luyện lại cảnh giới linh đan, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian, nhanh thì cũng chỉ mấy chục năm, chậm thì nhiều nhất là 200 năm. Thọ nguyên của bọn họ lâu như thế, tất nhiên có rất nhiều bảo tàng chi địa, cũng biết rất nhiều nơi sản sinh linh vật chân quý. Những tài nguyên này đều đủ để cung ứng cho bọn họ tu luyện sau này. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, chỉ cần hai người các ngươi có thể nói ra bí ẩn chân chính, ta cam đoan sẽ thực hiện lời hứa, tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu có bất cứ chỗ nào ta cho là không ổn, ta liền lập tức tru sát người nói dối. Hai gã yêu tộc đều vội vàng gật đầu, Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nói, chủ mưu quy mô xâm lấn yêu tộc các ngươi là ai? Sau các ngươi, hẳn là có một yêu vương tồn tại, hắn ở nơi nào? Hai gã yêu tộc nhìn nhau vài lần, một tên trong đó lập tức nói. Thật ra chúng ta cũng nghe lệnh làm việc, lần này quy mô xâm lấn là các yêu vương liên hợp quyết định, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều yêu vương như vậy liên hợp cùng một chỗ. Nhưng trong Tinh La Hải chỉ có một yêu vương, là Hồng Nguyệt yêu vương. Hắn sắp xếp cho chúng ta nhiệm vụ là cố gắng tìm kiếm tu sĩ cảnh giới linh tôn của nhân loại, sau đó thu phục các tu sĩ nhân loại. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh tôn này, ngược lại không đáng để lo. Chỉ có Hồng Nguyệt yêu vương này, thực lực bất phàm, nhưng Cổ Vân cũng chưa chắc không thể chế phục được. Chỉ cần có thể hàng phục được yêu vương này, Cổ Dữ liền biết được mục đích cuối cùng của yêu tộc. Thu phục những tu sĩ nhân loại cảnh giới linh tôn này làm cái gì? Cổ Vân hỏi lại lần nữa. Chuyện này, hai tên yêu tộc đều chần chờ, hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm về chuyện này. Tiền bối, kỳ thật chúng ta cũng không biết quá nhiều bí ẩn, suy nghĩ của các yêu vương cũng sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết. Chúng ta chỉ biết, nếu như có thể hoàn thành chỉ lệnh của các yêu vương, tu vi sẽ tăng nhiều, thậm chí rời khỏi thế giới này. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Tuy rằng Cổ Vân đã sớm cân nhắc như vậy, nhưng nghe được lời ấy, vẫn có vài phần kinh ngạc. Xem ra những yêu vương này đã phát hiện ra sự thay đổi của thần vương, sau nhiều năm ẩn nấp trong thế giới này, bọn họ không kìm nén được nữa. Nhưng điều khiến Cổ Vân vẫn không hiểu là những yêu vương này có tuổi thọ lâu dài, thực lực phi phàm, dựa vào bản thân bọn họ, phá vỡ hư không của thế giới này cũng chưa chắc là không thể, vì sao nhất định phải quy mô tiến công Tinh La Hải? Chẳng lẽ trong nội hải này, có cái gì để cho bọn họ cảm thấy hứng thú, hơn nữa đối với bảo vật tương đối trọng yếu để bọn họ phá vỡ hư không sao? Hồng Nguyệt yêu vương ở đâu? Cổ Vân hỏi, sắc mặt hai gã yêu tộc đều hơi sửng sốt, vội vàng nói. Ảnh hưởng của Hồng Nguyệt yêu vương bất định, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc ở vị trí nào. Chỉ biết là độn tốc của Hồng Nguyệt yêu vương cực nhanh, là cường đại nhất trong tất cả yêu vương, xuyên qua toàn bộ Tinh La Hải, cũng không cần mấy ngày. Cổ Vân khẽ nhíu mày, không tìm thấy Hồng Nguyệt yêu vương, đúng là một chuyện phiền phức. Một vấn đề cuối cùng, hai người các ngươi ai biết Thủy Long Ngâm và Đại Yêu Dâu Quai Nón? Lời còn chưa dứt, một gã yêu tộc đã giành trước nói. Đại Yêu Côn Bằng chính là tồn tại đỉnh cấp trong yêu tộc chúng ta, thực lực phi phàm, thậm chí được rất nhiều yêu tộc tôn sùng là thượng chủ. Bất quá hành tung của Côn Bằng Đại Yêu lại cực kỳ bí ẩn, ít nhất ta chưa từng nhìn thấy. Tên yêu tộc còn lại nói, ta ngược lại có ấn tượng với Thủy Long Ngâm, tuy tu vi của hắn tương đối cường đại, nhưng lại không đủ để chư vị yêu vương ngồi ngang hàng, nhưng ta ngẫu nhiên gặp qua một lần chúng yêu vương cùng Thủy Long Ngâm gặp nhau, mấy tên yêu vương đều phi thường khách khí đối với Thủy Long Ngâm, lúc ấy ta còn không biết Thủy Long Ngâm này có lai lịch gì, về sau cẩn thận hỏi thăm một chút, mới coi như có hiểu biết, cho nên ấn tượng cũng tương đối khắc sâu một chút. Cổ Vân nhíu mày, vậy mà Thủy Long Ngâm cũng tham dự vào việc này. Hơn một năm trước, Thủy Long Ngâm còn từng hứa hẹn với Cổ Vân sẽ không tiến công Tinh La Hải nữa. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Thủy Long Ngâm đã thay đổi. Cổ Vân và Thủy Long Ngâm đã từng tiếp xúc, cũng có chút hiểu biết về bản tính của Thủy Long Ngâm. Có thể khống chế được Diêm Nhị Yêu, khống chế được hải vực yêu tộc, Thủy Long Ngâm tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Cho dù hắn không có huyết mạch yêu vương, nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có đủ nhiều chỗ tốt, Thủy Long Ngâm không thể nào đạt thành hiệp nghị với đám yêu vương này. Chẳng lẽ đám yêu tộc tìm được phương pháp rời khỏi thế giới này? Điều này khiến Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Ta đề nghị tiền bối nên sớm rời khỏi nơi này. Tuy tu vi của ngươi cao thâm, nhưng đối mặt với yêu vương, chỉ sợ khó có thể ngăn cản được. Hơn nữa yêu tộc chúng ta cũng không phải chỉ có một gã yêu vương, về sau sẽ có càng nhiều yêu vương ẩn cư tham dự vào. Đến lúc đó, tiền bối muốn đi cũng không đi được. Một yêu tộc vội vàng nói, cũng không phải yêu tộc này thật sự quan tâm đến an nguy của Cổ Vân, hơn nữa là hắn muốn chủ động lấy lòng, để cam đoan Cổ Vân có thể dựa theo hứa hẹn trước đó, để lại cho hắn một con đường sống. Cổ Vân gật đầu, yêu tộc liên hợp tấn công Tinh La Hải, nguyên nhân chủ yếu là vì rời khỏi thế giới này, đây cũng là chuyện khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú, cho nên Cổ Vân tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Cổ Vân vung tay lên, hồn phách của hai tên yêu tộc bay ra, yêu đan của bọn chúng cũng thoát khỏi phong ấn của Cổ Vân. Hai gã yêu tộc lập tức mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối tha mạng. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên, biến mất vô tung vô ảnh từ trong huyệt động, nhưng mà cấm chế của huyệt động hắn cũng không có thanh trừ hết. Hai tên yêu tộc này muốn phá vỡ phong ấn này, ít nhất cũng phải tốn hao một hai chục năm. Phong ấn bọn họ ở chỗ này, cũng tránh cho tiết lộ bí ẩn của Cổ Vân. Chương 714, Yêu Vương. Sau khi rời khỏi hang động, Cổ Vân lặn xuống đáy biển, tìm một hang động dưới đáy biển. Sau khi phong ấn xong bốn phía, nàng lấy nội đan của Long Lai Yêu Vương từ trong ngực ra. Long Lai Yêu Vương này cũng là một trong yêu vương, tu vi cực cao, nếu không phải bị nhốt, thực lực cũng tuyệt đối bất phàm. Mà lúc trước Cổ Vân đánh chết hắn, cũng là bởi vì ở trong một không gian tương đối nhỏ hẹp, lại mượn nhờ lực lượng thần vương, nếu không lấy thực lực của Cổ Vân, rất khó chính diện đánh chết hắn. Ngoại trừ Long Nghiễn Yêu Vương và Yêu Vương của Thượng Cổ Cô Tộc bị giảm tu vi bị trói buộc ra, Cổ Vân cũng chưa từng gặp qua Yêu Vương khác. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của hai gã Yêu Vương này để suy đoán, thực lực của những Yêu Vương khác tuyệt đối không yếu. Nếu gặp phải Yêu Vương Hồng Nguyệt, Cổ Vân mặc dù có năng lực đánh một trận, nhưng mà muốn đánh gục hắn, lại không có khả năng lắm. Hơn nữa nơi này chưa chắc chỉ có một Yêu Vương là Yêu Vương Hồng Nguyệt, nếu là có Yêu Vương thứ hai tồn tại, tình cảnh của Cổ Vân liền cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt với cường giả như vậy, trừ phi Cổ Vân hiện ra thần thể, thi triển lực lượng thần tộc, nếu không rất khó chống lại hai yêu vương. Nếu có yêu vương thứ ba tồn tại, Cổ Vân thậm chí có khả năng bị các yêu vương đánh chết. Cho nên Cổ Vân nhất định phải chuẩn bị tốt một chút, ví dụ như ngụy trang bản thân thành một yêu vương. Cổ Vân luyện hóa nội đan của Long Lai yêu vương, sau đó thu vào trong một con khôi lỗi này chỉ lớn chừng bàn tay, được Cổ Vân cất giữ bên người. Cho nên yêu lực nồng đậm do yêu đan của Long Lai yêu vương phát ra sẽ trải rộng toàn thân Cổ Vân, khiến trên người Cổ Vân hiện ra khí tức yêu lực nồng đậm. Tệ đoan duy nhất của phương pháp này chính là tiêu hao lượng lớn yêu lực, dẫn đến yêu lực trên viên nội đan yêu tộc chân quý này không ngừng trôi đi, thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Nội đan yêu tộc cảnh giới yêu vương, vô cùng chân quý. Làm như vậy có chút lãng phí, nhưng ngoài ra, Cổ Vân không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Yêu tộc cấp thấp căn bản không thể phân biệt ra được khí tức của Cổ Vân, sẽ coi Cổ Vân là một yêu vương. Những yêu vương khác cũng không dễ dàng bị lừa gạt, nhưng chỉ cần khoảng cách không quá gần, Cổ Vân hẳn là cũng không dễ dàng bị phát hiện, dù sao khí tức nội đan của Long Lai yêu vương rất thuần khiết. Trong khôi lỗi loại nhỏ này, trừ có trận pháp phát ra yêu lực ra, Cổ Vân còn luyện chế trận pháp tự bạo khôi lỗi. Khi cần thiết, nội đan yêu vương trong khôi lỗi nhỏ này có thể tự bạo, có thể tạo được hiệu quả thần kỳ. Luyện hóa xong, Cổ Vân độn bay lên, nhảy lên mặt biển, gấp rút chạy về hướng Tiếu Thánh Tông. Dọc theo con đường này, Cổ Vân ngẫu nhiên gặp phải một ít yêu tộc cấp thấp, nhưng mà những yêu tộc này sau khi phát hiện khí tức yêu vương tản mát ra từ trên người Cổ Vân, đều nhao nhao nhượng bộ. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới trên không Tiếu Thánh Tông. Từ bên ngoài nhìn vào, kiến trúc Tiếu Thánh Tông cũng không bị hư hao quá lớn, bất quá xung quanh Tiếu Thánh Tông lại có các loại hải thú sinh sống. số lượng cực kỳ khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ hải vực chung quanh. Tại trên không Tiếu Thánh Tông, không ít hải nghĩ du đãng. Nhưng hình thể của những con hải nghĩ này rất nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với bạch ngọc hải nghĩ mà Cổ Vân đang bồi dưỡng. Xem ra, Tiếu Thánh Tông này đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Không nói đến yêu tộc hiện tại đóng tại Tiếu Thánh Tông, chỉ cần là những hải thú này, cũng không phải là một hai tông môn có thể chống lại. Lần này yêu tộc dốc hết vốn liếng, mới có thể làm cho tu sĩ nhân loại trở tay không kịp. Cổ Vân dừng lại ở Tiếu Thánh Tông chưa được mấy hơi, lập tức có mấy đạo kim quang bay ra. Người đến là ba yêu tộc, đều có tu vi cảnh giới linh tôn, sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, cũng không dám tới gần quá mức, chắp tay nói. Bái kiến yêu vương đại nhân, không cần giữ lễ tiết, Cổ Vân thả thần thức ra, quét mắt nhìn ba tên yêu tộc này. Tu vi của bọn chúng đều không yếu, so với hai tên yêu tộc cảnh giới linh tôn mà Cổ Vân đánh chết kia còn mạnh hơn một chút. Cổ Vân không có hứng thú với ba gã yêu tộc này, trực tiếp hỏi. Hồng Nguyệt ở đâu? Một gã yêu tộc trong đó vội vàng chắp tay nói. Hành tung của Hồng Nguyệt yêu vương đại nhân bất định, chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc hẳn Hồng Nguyệt yêu vương đại nhân sẽ trở về trong vòng 3 ngày, yêu vương đại nhân có thể ở chỗ này chờ đợi một chút. Kết quả này cũng không khiến Cổ Vân quá bất ngờ. Ý định ban đầu của hắn chính là tiến vào trong đảo bị yêu tộc chiếm lĩnh, nhìn xem tình huống cụ thể, yêu tộc sẽ bố trí trận pháp hay là bố trí những thứ khác hay không. Về phần có thật sự ở đây chờ đợi Hồng Nguyệt yêu vương hay không, Cổ Vân cũng không đặc biệt để ý. Hồng Nguyệt yêu vương này cũng sẽ không dễ lừa gạt như những yêu tộc cảnh giới linh tôn này, hơn nữa nếu không có sách lược vẹn toàn, Cổ Vân cho dù nhìn thấy Hồng Nguyệt yêu vương, cũng không thể khống chế, chẳng những không chiếm được bất kỳ bí ẩn nào, ngược lại bại lộ thân phận của mình. Thủ đoạn tốt nhất mà Cổ Vân suy nghĩ chính là bố trí một đại trận, dẫn dụ Hồng Nguyệt yêu vương vào trong đó, sau đó lợi dụng lực lượng đại trận áp chế tốc độ bay mà Hồng Nguyệt yêu vương vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng tránh cho Hồng Nguyệt yêu vương liên hệ với những yêu vương khác. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Cổ Vân mà thôi, Hồng Nguyệt yêu vương cũng không phải dễ dàng mắc lừa như vậy. Sau khi tiến vào Tiếu Thánh Tông, đông đảo yêu tộc nối liền không dứt, nhưng những yêu tộc cấp thấp này căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lên, dù sao yêu vương đối với bọn họ mà nói, là tồn tại cường đại căn bản không thể với tới. Bất quá Cổ Vân còn phát hiện không ít tu sĩ nhân loại hoạt động, những tu sĩ nhân loại này phần lớn đều là cảnh giới linh sư, tu vi không cao, thoạt nhìn sắc mặt từng người khó coi, nhưng ít nhất những tu sĩ này còn sống. Tại sao ở đây còn có tu sĩ nhân loại? Cổ Vân hỏi. Tiền bối vừa tới nơi đây, có thể không biết rõ lắm, Hồng Nguyệt yêu vương đại nhân bảo chúng ta không được tàn sát tu sĩ nhân loại cấp thấp, cho nên những tu sĩ nhân loại này tạm thời cho chúng ta sử dụng như nô bộc. Về phần tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan trở lên, nếu là thúc thủ chịu trói, thì bị giam giữ lại, đối với những tu sĩ nhân loại chạy thoát kia, thì đều nhất luật tru sát. Cổ Vân gật đầu, vốn dĩ hắn lo lắng tu sĩ nhân loại nội hải bị tàn sát trắng trợn, hiện tại xem ra, tu sĩ nội hải đại bộ phận đều không lo tính mạng, chỉ có điều bị những yêu tộc này nô dịch. Tiền bối, chúng ta phát hiện không ít bảo vật của tu sĩ nhân loại, nếu ngươi thích, có thể chọn vài món. Tu sĩ yêu tộc đi theo phía sau Cổ Vân cung kính nói. Hồng Nguyệt yêu vương tiền bối đã chọn lựa qua một chút, nhưng mà vẫn có không ít bảo vật chân quý. Vậy dẫn ta đi xem thử. Ngoại trừ linh thảo linh quả ra, đại bộ phận tu sĩ nhân loại sử dụng bảo vật, tu sĩ yêu tộc không cách nào sử dụng. Đương nhiên, bảo vật của tu sĩ nhân loại chưa chắc có ích lợi gì đối với Cổ Vân, nhưng thông qua việc quan sát những bảo vật này, Cổ Vân có thể từ một mặt khác, nhìn xem mục đích của yêu tộc. Rốt cuộc yêu tộc vì bảo vật, hay là vì vị trí đặc thù của Tinh La Hải mà ồ ạt tiến công? Chương 715, đánh lén, tiền bối mời xem, đây là bảo vật chúng ta thu thập được, tụ tập mấy tông môn nhân loại, nếu có tiền bối cảm thấy hứng thú, cứ việc lấy đi là được. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trong mật thất lớn như vậy, trông chất đủ loại bảo vật, hơn nữa phẩm giai đều không thấp, kém nhất cũng đều là phi kiếm tu sĩ cảnh giới linh đan sử dụng. Bất quá những bảo vật này, phần lớn lấy các loại pháp khí làm chủ, yêu tộc có thể dùng đến linh thảo, linh quả, thiên linh địa bảo, đã sớm bị đám yêu tộc chọn lấy. Trên thực tế, nhu cầu của Cổ Vân đối với những bảo vật này cũng không lớn. Thần thức Cổ Vân quét một vòng, sau đó vung tay lên, mấy bản điển tịch cổ xưa bay ra từ trong bảo vật, rơi vào trong tay Cổ Vân. Những điển tịch này cũng không phải là điển tịch bằng giấy bình thường, mà là dùng da yêu thú nào đó luyện chế thành, bởi vậy có thể bảo tồn cực kỳ lâu đời. Mấy quyển điển tịch này ở yêu tộc đến xem, là đồ vật không có giá trị chút nào, trên đó chỉ là một ít ghi chép của cổ tu sĩ nhân loại mà thôi, sở dĩ sẽ để ở chỗ này, hẳn là bảo vật trong túi chữ vật bọn họ đoạt được hết thảy đồ ở chỗ này, cũng không có thanh lý mà thôi. Nhưng theo Cổ Vân, đây cũng là bảo vật có giá trị nhất hiện tại, thông qua những điển tịch cổ xưa này, có thể phát hiện càng nhiều ghi chép liên quan tới Tinh La Hải, có lẽ có thể phát hiện bí ẩn trong đó. Ngoại trừ ba quyển điển tịch cổ xưa này ra, Cổ Vân lại chọn ra hai con khôi lỗi thú, hình thể của hai con khôi lỗi thú này cũng không lớn, chỉ dài hơn ba thước, nhưng lại được luyện chế cực kỳ tinh xảo, trên đó còn luyện hóa mấy chục trận pháp tinh xảo. Là một khôi lỗi sư vô cùng lão luyện, Cổ Vân biết rõ hai con khôi lỗi này hao phí rất nhiều tâm huyết, mặc dù đối với Cổ Vân cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng Cổ Vân vẫn bỏ chúng vào trong túi, nói không chừng đến lúc nào đó, loại khôi lỗi chân quý này sẽ bị đám yêu tộc phá hủy. Yêu tộc dẫn đường thấy Cổ Vân đã chọn xong bảo vật, vội vàng cung kính nói. Yêu vương đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho ngươi, nếu ngươi không chê, mời đi theo chúng ta. Dẫn đường đi, Cổ Vân mặt không biểu tình nói. Yêu tộc xâm lấn lần này, bất kỳ kẻ nào cũng không ngờ tới, hơn nữa khí thế hung hăng, trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại tất cả tu sĩ nhân loại trong Tinh La Hải. Điều may mắn duy nhất là những yêu tộc này không đuổi tận giết tuyệt tu sĩ nhân loại, mà là có ý định chiếm cứ Tinh La Hải, nô dịch những tu sĩ nhân loại này. Mặc dù tu vi của Cổ Vân không thấp, cũng có thể coi là người nổi bật trong toàn bộ Tinh La Hải, nhưng đối mặt với số lượng đại quân yêu tộc như thế, Cổ Vân vẫn có chút bất đắc dĩ. Đừng nói là toàn bộ Tinh La Hải, cho dù là vùng biển phụ cận trung tâm của Tinh La Hải như Tiếu Thánh Tông, số lượng yêu tộc, hải thú, hải nghĩ khổng lồ như vậy, Cổ Vân muốn tàn sát từng con một, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa một khi có yêu vương yêu tộc ra mặt, Cổ Vân cũng rất khó ứng phó. Đến lúc đó, chẳng những cứu không được những tu sĩ nhân loại này, còn có thể mang đến tai họa ngập đầu cho những tu sĩ nhân loại này. Cho nên sau khi Cổ Vân quan sát toàn bộ yêu tộc gần Tiếu Thánh Tông, cho rằng mình không nên dễ dàng động thủ, nếu không phải có thể một lần hành động hủy diệt yêu tộc, nếu không không thể chọc giận yêu tộc, nếu không nhất định sẽ liên lụy đến tu sĩ nhân loại cấp thấp. Không phải đều là sau đó, Cổ Vân được đưa tới gần một gian lầu các vô cùng xa hoa sao. Tòa lầu các này ở vào đỉnh cao nhất của linh mạch Tiếu Thánh Tông, hẳn là nơi tu luyện tốt nhất Tiếu Thánh Tông. Lúc trước chỉ sợ chỉ có tông chủ Tiếu Thánh Tông mới có tư cách ở chỗ này tu luyện. Sau khi bị yêu tộc chiếm lĩnh, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể có tư cách ở chỗ này tu luyện. Mấy tên yêu tộc lại nói vài câu tâng bốc, sau đó Cổ Vân liền đuổi bọn hắn đi. Cổ Vân chậm rãi đi tới trước lầu các này, trên lầu các viết ba chữ to Tiếu Thánh Các, bút mực mạnh mẽ hữu lực, trên đó tràn đầy linh lực vô cùng nồng đậm, vừa nhìn liền biết không phải hạng người bình thường lưu lại, trong mơ hồ còn có lưu lại mấy phần lực lượng phù triện. Đây cũng không phải là thứ tu sĩ nào cũng có thể tùy tiện viết ra, chỉ là tu sĩ Cổ Vân biết, có thể làm được, tuyệt đối không vượt qua 10 người. Bước vào trong lầu các, một luồng linh lực nồng đậm đập vào mặt. Ở trong phòng, một con mắt linh tuyền đang không ngừng phun ra một lượng lớn linh lực, hơn nữa còn có trận pháp ngưng tụ linh lực, khiến cho linh lực bên trong lầu các vô cùng nồng đậm. Cho dù là Cổ Vân cũng cảm thấy có chút kinh ngạc với loại linh lực nồng đậm này. Chỉ tiếc nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Hơn nữa Cổ Vân sự tình bận rộn, phải ở trong vòng trăm năm tìm được phương pháp rời khỏi phá vỡ hư không. Nếu không Cổ Vân thật đúng là muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian. Nơi này từng là chỗ tu luyện của Tiếu Thánh, cũng là nơi tu luyện của lịch đại tông chủ Tiếu Thánh Tông, hẳn là có không ít ghi chép điển tịch chân quý. Cổ Vân đi vào trong tàng thư các, nơi này cũng không bị phá hư gì, có lẽ đám yêu tộc cũng không có hứng thú gì với điển tịch của nhân tộc, cho nên rất nhiều điển tịch và ngọc giản chân quý đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Cổ Vân tùy ý lấy ra một quyển điển tịch, cẩn thận lật xem. Quyển điển tịch này cũng không phải là do Tiếu Thánh viết, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều năm tháng, là ghi chép của tông chủ đời thứ 5 của Tiếu Thánh Tông đối với một số đại sự của Tiếu Thánh Tông năm đó. Có thể nhìn ra được, Tiếu Thánh Tông lúc trước thanh danh hiển hách, chung quanh không ít tông môn đều đến bái làm tông môn phụ thuộc, tu sĩ trong tông vậy mà đạt đến mấy vạn người quy mô khổng lồ. Nếu tính cả gia tộc phụ thuộc và tông môn thì tổng cộng có tới mấy chục vạn người, điều này vô cùng hiếm thấy trong lịch sử Tinh La Hải. Ngay lúc Cổ Vân đang đọc qua các điển tịch khác, đột nhiên một đạo linh lực bạo liệt từ bốn phía bắt đầu khởi động. Cuồng bạo khí tức, cơ hồ đem trọn động phủ đều ngưng trệ lại, chỉ trong nháy mắt, liền hướng về phía đan điền Cổ Vân mà đến. Lực công kích cường đại này gần như muốn một kích lấy đi tính mạng của Cổ Vân. Sắc mặt Cổ Vân khẽ biến, rốt cuộc là ai mà lại căm hận mình như vậy? Chẳng lẽ thân phận của mình bị bại lộ, Hồng Nguyệt Yêu Vương đã trở về? Thời gian khẩn cấp, Cổ Vân cũng không thể suy nghĩ nhiều, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở ngoài năm trượng, Phốc, linh lực bạo liệt đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì. Cổ Vân không bình tĩnh lại, có thể vận dụng linh lực đến cảnh giới như thế tuyệt đối là hạng người bất phàm. Cổ Vân dựa vào cảm giác của linh lực, cho rằng người tập kích mình hẳn là một tu sĩ nhân loại mà không phải yêu tộc. Là vị đạo hữu nào đánh lén tại hạ, có thể đi ra gặp mặt một lần hay không? Trong mắt Cổ Vân hiện lên vẻ cẩn thận, thần thức không ngừng tìm tòi linh lực chung quanh, cùng lúc đó, Cổ Vân còn gọi hỏa linh thể ra. Cảm giác của hỏa linh thể này mạnh hơn, càng dễ phát hiện người đánh lén mình. Thế mà luyện hóa linh thể, người rốt cuộc có lai lịch gì? Là tu sĩ nhân loại hay là yêu tộc? Một giọng nói cổ quái không biết từ đâu truyền đến. Cổ Vân khẽ cau mày, chỉ nghe giọng nói này thôi, hắn cũng không nghe ra tung tích của đối phương. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân thu khôi lỗi có yêu đan của Long Lai Yêu Vương vào trong túi trữ vật, nói. Tại hạ là một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ nhân loại, không biết có gì chỉ giáo. Chương 716. Tồn tại, ngươi là tu sĩ nhân loại. Đạo thanh âm kia trở nên vô cùng kinh ngạc. Cổ Vân cất nội đan của Long Lai Yêu Vương đi, khí tức yêu tộc trên người lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Loại biến hóa linh lực khổng lồ này, bất kỳ người nào cũng sẽ không hiểu lầm. Không sai, tại hạ là một tu sĩ nhân loại, không biết đạo hữu có lai lịch gì. Cổ Vân không muốn giấu giếm thân phận của mình. Khi Cổ Vân đang biểu hiện ra lực lượng yêu vương, đối phương đã động sát cơ như vậy, cho nên Cổ Vân dứt khoát triệt tiêu tầng khí tức yêu vương này, nói không chừng có thể tránh được trận ác chiến này. Dù sao trận ác chiến này, đối với Cổ Vân không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi thật sự là tu sĩ nhân loại? Đối phương vẫn không quá tin tưởng. Vừa rồi khí tức yêu vương trên người ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi là người bị yêu tộc đoạt xá? Nếu đạo hữu có thể hiện ra chân thân, tại hạ ngược lại có thể giải thích với ngươi một phen. Nếu không thứ cho khó tòng mệnh, đạo hữu tuy tu vi cực cao, nhưng muốn đánh gục ta, lại không phải là chuyện dễ. Cổ Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Sau yên lặng ngắn ngủi, thanh âm kia lại vang lên. Được rồi, ta tin tưởng đạo hữu đích xác là một tu sĩ nhân loại, đối với việc đánh lén vừa rồi, tại hạ chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, bất quá đạo hữu muốn nhìn thấy chân thân của ta, lại rất không có khả năng, bởi vì bản thể của tại hạ, ở mấy vạn năm trước, sớm đã bị hủy diệt, hôm nay ta chỉ là một tia hồn phách mà thôi. Cổ Vân nghe vậy, thoáng trầm ngâm, sau đó chắp tay hành lễ nói. Như thế, tại hạ có thể xưng hô ngươi là tiền bối. Đạo hữu không cần khách sáo, loại lễ nghi phiền phức này, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như hôm nay gặp được tiểu hữu, cũng là duyên phận tại hạ. Ta thấy tu vi đạo hữu không thấp, lại ẩn giấu không ít bí ẩn, tại sao phải trở về Tinh La Hải bị yêu tộc chiếm lĩnh này? Cổ Vân khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn đối với tu sĩ một mực không lộ diện này đã không có quá nhiều địch ý, nhưng người này một mực ẩn mà không ra, hơn nữa tung tích lại chưa định, luôn khiến Cổ Vân đối với hắn không có quá nhiều tín nhiệm. Bây giờ hỏi mấy vấn đề này, cho nên Cổ Vân cũng không trả lời ngay, ngược lại là bắt đầu trầm ngâm. Tại hạ là Tiếu Thánh Tông tông chủ, Tiếu Tồn, bây giờ nhục thân đã hủy, chỉ có thể ẩn thân trong lầu các này, mấy vạn năm qua, ta đều chưa bao giờ hiện thân qua. Các đệ tử Tiếu Thánh Tông cũng đều cho rằng ta đã vẫn lạc. Nhưng lão phu đối với chuyện bên ngoài lại rõ như lòng bàn tay. Bây giờ yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, ta cho rằng đạo hữu là yêu vương mới sẽ ra sức một đòn. Chúng ta cùng là tu sĩ nhân loại, dưới loại tình huống này lẽ ra càng nên tín nhiệm mới được. Thiếu Tồn, Cổ Vân ở trong điển tịch của Tiếu Thánh Tông cũng đã từng thấy cái tên này, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái mà thôi, bởi vì thời gian hơi ngắn. Cổ Vân cũng không có được tin tức gì hữu dụng hơn. Nếu người này đã nói mình ngã xuống từ mấy vạn năm trước, chắc là tu sĩ cùng thời kỳ với Thần Nguyệt Lão Nhân, lại nhìn tu vi của người này bất phàm, nói không chừng Thần Nguyệt Lão Nhân có chút ấn tượng với hắn, dùng chuyện này để suy đoán thật giả trong lời nói của người này. Thần thức của Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, lập tức tìm tới Thần Nguyệt Lão Nhân. Nói đến, Cổ Vân đã rất nhiều năm không có giao lưu với Thần Nguyệt Lão Nhân. Thần Nguyệt Lão Nhân cáo già. Mặc dù đã đạt thành hiệp nghị với Cổ Vân cho rằng độ tin cậy trong chuyện mà hắn nói không cao, chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Nghe được cái tên Tiếu Tồn này, Thần Nguyệt Lão Nhân hơi sửng sốt, có chút bất ngờ nói. Đạo hữu làm sao biết người này? Người này chính là hậu duệ của Tiếu Thánh. Cổ Vân liền miêu tả sơ qua chuyện phát sinh ngày hôm nay. Sau khi Thần Nguyệt Lão Nhân nghe xong, kinh ngạc nói. Tên Tiếu Tồn này vậy mà không chết. Lúc trước Lão Phu và Tiếu Tồn cũng có tiếp xúc rất nhiều, nhưng tính tình người này âm hiểm xảo trá, không đủ để khiến người ta tin phục hoàn toàn, bởi vậy cuối cùng lão phu đành phải mỗi người đi một ngả, ngược lại hợp tác với yêu tộc. Đạo hữu có chỗ không biết, bây giờ yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải với quy mô lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ nội hải, đại bộ phận tu sĩ đều biến thành nô bộc của yêu tộc, còn có không ít tu sĩ chết oan chết uổng. Căn cứ ta hiểu rõ, bọn yêu tộc này xâm lấn là do mấy tên yêu vương khởi xướng, mặc dù hải vực yêu tộc cũng không chủ động, nhưng cũng tham dự trong đó, có tu sĩ yêu tộc đã từng thấy Thủy Long Ngâm. Cổ Vân nói đại khái tình huống mình biết cho Thần Nguyệt lão nhân, hy vọng có thể Thần Nguyệt lão nhân giải đáp nghi vấn cho mình. Vì sao yêu tộc muốn xâm lấn nội hải? Thần Nguyệt lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, có thể thấy được hắn không phải giả vờ mà là không biết nội tình. Trong nội hải này, nếu không có đồ vật khiến yêu tộc cảm thấy hứng thú, yêu tộc hà tất phải gây chiến như thế? Cổ Vân lẩm bẩm, yêu tộc sẽ không cố hết sức làm chuyện không được kết quả như thế. Yêu tộc quả thật có thực lực rất mạnh, thọ nguyên của bọn hắn đã lâu, thân thể mạnh mẽ, nghiền ép Tinh La Hải dễ như trở bàn tay. Nhưng thế giới này vẫn là thế giới nhân tộc, ở các tu chân quốc lớn trong nội địa, ẩn giấu rất nhiều đại tu sĩ tu vi cực kỳ cao thâm. Yêu tộc phá vỡ cân bằng giữa nhân loại cùng yêu tộc, những đại tu sĩ này sẽ không ngồi yên không lý đến. Không tới 10 năm, những đại tu sĩ này sẽ chạy tới nơi đây, chẳng lẽ yêu tộc muốn khơi mào đại chiến với nhân tộc hay sao? Thần Nguyệt lão nhân vừa suy tư vừa nói. Đến lúc này, Cổ Vân cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng. Thần Vương sắp phong ấn phương thế giới này, trong vòng 100 năm, sẽ hoàn toàn ngăn chặn bất cứ tu sĩ nào thoát khỏi phương thế giới này. Yêu tộc tiến công, rất có khả năng có liên quan với cái này. Ngươi nói cái gì? Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt đại biến. Một ngày này, vậy mà thật sự đến. Lẽ nào tiền bối đã sớm biết như thế? Sắc mặt Cổ Vân cũng hơi đổi, biến đổi, xem ra Thần Nguyệt lão nhân này biết rất nhiều, hắn đã sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ là cũng không có nói bí ẩn này cho Cổ Vân mà thôi. Nếu thật sự là như thế, việc này chỉ sợ rất khó, lấy tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng phá vỡ hư không. Thần Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, Cổ Vân, trước đó lão phu từng có rất nhiều ân oán với ngươi, cũng từng ưng thuận rất nhiều lời hứa và hiệp nghị với ngươi. Từ giờ trở đi, ước định trước đó đã bị bãi bỏ toàn bộ, hôm nay lão phu sẽ đạt thành một hiệp nghị mới với ngươi. Ngươi phải thề tâm thần, lão phu giúp ngươi một tay rời khỏi thế giới này. Nhưng một khi chạy thoát khỏi thế giới này, ngươi nhất định phải trả lại tự do cho lão phu. Lúc trước đạo hữu đã sớm cùng ta làm giao dịch này, chẳng lẽ là không tin được ta sao? Thần Nguyệt lão nhân lắc đầu nói, hợp tác với ngươi trước đó là hành động bất đắc dĩ của lão phu. Hơn nữa ta cũng không biết, Thần Vương thức tỉnh lại đến nhanh như vậy. Bây giờ, lão phu lấy ra 100% thành ý, muốn hợp tác với đạo hữu chỉ cần trả lời đồng ý hoặc là không đồng ý. Chỉ cần ngươi thành tâm hợp tác với ta, tại hạ sẽ không cự tuyệt đề nghị của ngươi, nhưng tại hạ sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Cổ Vân nói rất thẳng thắn, nếu như Thần Nguyệt lão nhân đưa ra đủ nhiều chỗ tốt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý yêu cầu của hắn. Chương 717. Hợp tác, Cổ Vân. Kỳ thật từ nhiều năm trước, ta đã cảm nhận được sự biến hóa của Thần Vương chi lực, nhưng mà lấy thực lực của ta lúc đó, căn bản là không có cách chống lại Thần Vương. Ta đã từng đánh giết một tên thần tộc, từ trên thân thần tộc này đạt được rất nhiều bí ẩn, về sau ta siêu tập đại lượng hậu duệ thần nô, cuối cùng suy đoán ra, Thần Vương tồn tại, cùng với Thần Vương có khả năng sẽ khôi phục. Căn cứ vào suy đoán của ta lúc đó, thực lực Thần Vương cực kỳ cường đại, một khi hắn khôi phục, thần lực bàng bạc sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Đến lúc đó không còn ai có thể chống lại Thần Vương. Thần Nguyệt lão nhân trầm giọng nói, cho nên tiểu hữu, nếu ngươi muốn rời khỏi thế giới này, thời gian để lại cho ngươi đã không nhiều lắm, tuy nói ngươi có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng tuổi thọ của ngươi quá ngắn, mặc kệ là kinh nghiệm hay là bảo vật, đều không thể so sánh với ta năm đó, thậm chí tu vi cũng có khoảng cách rất lớn với thời kỳ cường thịnh của ta năm đó, cho nên ngươi muốn rời khỏi thế giới này, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân cẩn thận lắng nghe lời này của Thần Nguyệt lão nhân, từ trong lời nói này, Cổ Vân có thể nghe ra được, Thần Nguyệt lão nhân có 10 phần thành ý. Thật ra đổi góc độ khác, từ phương hướng của Thần Nguyệt lão nhân mà suy xét, hắn đúng là có rất nhiều người không tin tưởng Cổ Vân, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Cổ Vân mà thôi. Nếu Cổ Vân bị vây ở thế giới này, như vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thế giới này. Còn việc sau khi thoát khỏi thế giới này, làm sao để thoát khỏi tay Cổ Vân? Đây không phải là chuyện hắn cần phải suy xét. Lúc trước Thần Nguyệt lão nhân lấy lực lượng của mình phá vỡ hư không, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng trước đó hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, những kinh nghiệm này đối với Cổ Vân mà nói, đều là vô cùng trân quý. Nếu Thần Nguyệt lão nhân có thể chỉ điểm Cổ Vân một hai, ngược lại là Cổ Vân vui vẻ nhìn thấy. Nếu như tiền bối có thành ý hợp tác với ta, chờ sau khi ta rời khỏi thế giới này, tự nhiên sẽ cho ngươi một chỗ an thân. Tại hạ nguyện ý thề tâm thần, Cổ Vân lập tức nói. Thần Nguyệt lão nhân nghe vậy, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiểu Hữu cũng là người thông tuệ, đã hiểu được mục đích của ta, đã như vậy, lão phu cũng không nói nhảm với ngươi làm gì nữa. Nếu ngươi muốn rời khỏi thế giới này, đầu tiên phải có tu vi đủ cao. Tu vi hiện tại của ngươi quả thật có chút quá yếu. Dựa vào lực lượng của bản thân ngươi, chỉ sợ khó có thể phá vỡ hư không. Cho nên tốt nhất ngươi có thể hợp tác với yêu tộc. Yêu tộc, Cổ Vân có chút không hiểu hỏi. Yêu tộc từ mấy chục vạn năm trước định cư ở thế giới này, thực lực của những yêu vương kia không phải chuyện đùa, đặc biệt có mấy tên yêu vương, tu vi càng cực cao, nếu có thể được bọn họ trợ giúp, phá vỡ hư không tự nhiên không thành vấn đề. Yêu tộc nơi này xâm lấn quy mô lớn, ta đoán nguyên nhân rất lớn là bọn họ hy vọng hợp tác cố ý cùng tu sĩ nhân loại đỉnh cấp mà làm. Yêu tộc hợp tác với tu sĩ nhân loại, có rất nhiều phương pháp, hà tất phải dùng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ không sợ các tu sĩ nhân loại bởi vì bọn họ tiến công mà tức giận không hợp tác với bọn họ sao? Thần Nguyệt lão nhân cười lắc đầu nói, tiểu hữu vẫn còn quá trẻ, ở trước mặt lợi ích, một ít tu sĩ cấp thấp chết có đáng là gì? Hơn nữa ngươi cũng nói, đại bộ phận tu sĩ nhân loại cũng không có chết, mà lại bị yêu tộc giam cầm. Điều này cũng đủ để nói rõ mục đích của yêu tộc. Vừa rồi ngươi nói đến yêu tộc thực lực mạnh mẽ, trong tu sĩ nhân loại chỉ sợ có thể cùng những yêu vương cường đại kia chống lại cũng không có mấy người, yêu tộc vì sao nhất định phải cùng tu sĩ nhân loại hợp tác? Yêu tộc tuy rằng tu vi mạnh mẽ, nhưng giữa bọn họ và tu sĩ nhân loại vẫn có khác biệt rất lớn. Thần Nguyệt lão nhân giải thích, ta đã từng tiếp xúc rất nhiều với yêu tộc, ở trên trận pháp chi đạo, phù triện, luyện chế chi đạo, yêu tộc căn bản không có khả năng so sánh cùng tu sĩ nhân loại. Vì có thể phá vỡ hư không, những tu sĩ này dùng bất cứ thủ đoạn nào, đều sẽ không từ bỏ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân yêu tộc tìm kiếm nhân loại trong đám nhân loại, có thể vì bọn họ sử dụng tu sĩ mà tiến công Tinh La Hải. Thần Nguyệt lão nhân tiếp tục nói, mặt khác, yêu tộc bản thân tương đối bí ẩn, rất nhiều tu sĩ nhân loại muốn cùng bọn họ hợp tác, cũng khó có thể tìm được bọn họ, hơn nữa cũng không quá tín nhiệm yêu tộc, thông qua chế tạo sự cố lần này, có thể ở trong thời gian ngắn, để cho tất cả tu sĩ nhân loại đều biết yêu tộc tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, về phần nguyên nhân thật sự, còn cần ngươi tự mình tìm tòi bí mật. Cổ Vân nghe Thần Nguyệt lão nhân nói những lời này, ngược lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Nhưng Cổ Vân cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng những lời này của Thần Nguyệt lão nhân, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng cũng có trợ giúp rất lớn đối với mạch suy nghĩ kế tiếp của Cổ Vân. Muốn nghiệm chứng lời nói của Thần Nguyệt lão nhân cũng không khó, chỉ cần nhìn thấy một yêu vương thần tộc là có thể đạt được thái độ chân chính của yêu tộc. Nếu có thể tìm được Thủy Long Ngâm, vậy thì không thể tốt hơn, nhưng dưới tình thế hiện tại, Cổ Vân không có khả năng tiến về hải vực yêu tộc, hơn nữa Thủy Long Ngâm cũng chưa chắc đã ở hải vực yêu tộc. Bây giờ yêu vương duy nhất mà Cổ Vân có thể mau chóng nhìn thấy, cũng chỉ có Hồng Nguyệt yêu vương. Cổ Vân và Thần Nguyệt lão nhân nói chuyện một hồi lâu, kỳ thật chỉ trong chốc lát. Ở bên ngoài không gian hỗn độn, Tiếu Tồn thấy Cổ Vân một mực ngậm miệng không nói, có chút do dự nói. Vừa rồi tùy tiện ra tay với đạo hữu là có lỗi với tại hạ, nhưng đạo hữu lại có thể thi triển ra linh lực của yêu vương, đích thật là có chút bất phàm. Không biết đạo hữu có thể giải cứu đệ tử Tiếu Thánh Tông ta hay không? Lão phu nguyện ý lấy ra chân bảo năm đó Tiếu Thánh sử dụng để báo tin cho đạo hữu. Cổ Vân không có hứng thú lắm với chân bảo, nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Thần Nguyệt lão nhân, cũng xác nhận được thân phận của Tiếu Tồn, ngược lại không có mâu thuẫn như vừa rồi. Đối với phỏng đoán vừa rồi của Thần Nguyệt lão nhân, Cổ Vân tự nhiên không thể nói ra, nhân tiện nói. Bây giờ yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, thực lực rất mạnh, cho dù ta cứu tất cả đệ tử Tiếu Thánh Tông ra, muốn dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, tiến về đất liền, cũng là không có khả năng, sau khi ta rời khỏi, yêu tộc còn có thể làm lại. Bây giờ tuy rằng yêu tộc nô dịch đệ tử Tiếu Thánh Tông, nhưng cũng không có tàn sát bọn họ hầu như không còn, đợi đến khi yêu tộc đạt thành mục đích của bọn họ, nói không chừng sẽ lui về, Tiếu Thánh Tông tự nhiên có thể khôi phục lại bình thường. Đạo hữu nói gì vậy? Ngươi còn tính là tu sĩ nhân loại sao? Tiếu Tồn nghe vậy, lập tức giận dữ. Tu sĩ nhân loại ta cùng yêu tộc không đội trời chung. Bây giờ Tiếu Thánh Tông chúng ta bị yêu tộc nô dịch, ngươi chẳng những không ra tay tương trợ, lại còn nói ra một phen lời như vậy. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân ra tay không khó, đánh chết 8-9 phần yêu tộc trên Tiếu Thánh đảo cũng không thành vấn đề, nhưng kể từ đó, đệ tử Tiếu Thánh Tông e rằng sẽ không lưu lại người sống. Nếu đúng như Thần Nguyệt lão nhân nói, những tu sĩ nhân loại này chỉ là phương thức yêu tộc dùng để biểu hiện ra thực lực của mình mà thôi, tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu suy đoán của Thần Nguyệt lão nhân là sai lầm, muốn cứu ra những tu sĩ nhân loại này, cũng phải liên hợp đại lượng cường giả nhân tộc, cùng chống lại yêu tộc, chỉ bằng vào thực lực bản thân Cổ Vân, như muối bỏ biển mà thôi. Cho nên đối với lời chỉ trích này của Tiếu Tồn, Cổ Vân cũng không biết nên mở miệng từ đâu. Chương 718, cường giả, kim quang lóe lên, trước mặt Cổ Vân đột nhiên hiện ra một quang luân cực lớn. Khí tức bạo liệt giống như một đạo hư không xé rách nhanh chóng phun trào mà đến. Bất quá một cái chớp mắt này, tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt liền hoàn thành. Theo quang luân biến mất, giữa không trung xuất hiện một thanh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm này, ước chừng dài hơn một thước, trên thân kiếm dưới, bị một loại quang hoa màu lam nhàn nhạt bao phủ. Không nói ra được trên thân kiếm này đang dựng dục linh lực gì. Nhưng loại linh lực này lại cho Cổ Vân một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại có khí tức vô cùng khủng bố. Đây là thiên băng kiếm chân quý nhất mà lão tổ Tiếu Thánh Tông chúng ta lưu lại, chính là hắn hao hết tài liệu cực phẩm cả đời thu thập luyện chế thành, trên đời này sẽ không còn có thanh thứ hai, vật này chính là thù lao lão phu trả cho ngươi, hy vọng ngươi đuổi những yêu tộc này ra ngoài, cũng ở đây đóng giữ trăm năm. Cổ Vân nghe vậy, không nhịn được cười lên, thanh tiểu kiếm này, đích xác không phải phàm phẩm, trong vô số bảo vật Cổ Vân đã thấy, cũng coi như đứng trong 10 thứ hạng đầu, đặc biệt là loại linh lực biến hóa đặc thù trên tiểu kiếm này, càng cực kỳ hấp dẫn Cổ Vân. Nhưng cái giá phải trả này cũng quá đắt đỏ một chút, thời gian trăm năm, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, là bất kỳ bảo vật gì cũng không thể trao đổi. Hơn nữa thái độ của Tiếu Tồn này khiến Cổ Vân cũng vô cùng không thích, một mặt chỉ trích Cổ Vân không làm, một mặt khác, tự mình định ra quy củ, muốn Cổ Vân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không cần, tại hạ không có nhiều thời gian như vậy. Cổ Vân lập tức cự tuyệt. Đạo hữu, ngươi thân là tu sĩ nhân loại, thật không cho tại hạ mặt mũi này. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu cũng không phải hạng người ngu dốt, vừa rồi ta đã giải thích rất rõ ràng, cũng không cần thiết lại cùng ngươi nhiều lời. Nếu là ta ra tay, Tiếu Thánh Tông các ngươi chắc chắn sẽ bị yêu tộc phản kích, thậm chí sẽ bị diệt tông. Ta không ra tay, Tiếu Thánh Tông ngược lại sẽ có cơ hội bảo tồn lại. Mặt khác, chỉ là một món bảo vật, liền muốn để cho ta ở lại chỗ này trăm năm. Đây là chuyện cười cỡ nào, tại hạ là tông môn của mình còn không lo được, tại sao lại ở chỗ này? Cổ Vân nói lời này, không chút khách khí cự tuyệt, cũng sẽ không vì đối phương là một cổ tu sĩ thọ nguyên lâu dài mà chừa cho hắn mặt mũi gì. Trong phòng, lâm vào trầm mặc tạm thời. Thật lâu sau, Tiếu Tồn mở miệng nói, bí ẩn của Tiếu Thánh Tông, tuyệt đối không thể để cho yêu tộc biết được. Tu sĩ nhân loại chúng ta phải vận dụng tất cả đại giới, đem yêu tộc đuổi ra Tiếu Thánh Tông. Nghe được lời ấy, Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại, hắn từ trong những lời này, nghe ra không ít thâm ý ẩn giấu, chẳng lẽ nơi đây ẩn giấu bí ẩn gì sao? Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Yêu tộc các ngươi cũng dám chiếm lấy hải vực của nhân tộc ta, chết. Theo thanh âm như sấm này, một cỗ linh lực bàng bạc từ trên không phun trào xuống, gần như bao phủ toàn bộ Tiếu Thánh Tông ở giữa. Cỗ linh lực bàng bạc này, bao hàm linh áp vô tận. Gần như chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân đã cảm nhận được lực trùng kích cường đại này. Lầu các được kiến tạo từ linh mục xung quanh, dưới sự trùng kích của linh lực ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số bụi phấn. Hải thú xung quanh Tiếu Thánh Đảo phát ra tiếng gào thét thống khổ, nhao nhao di chuyển xuống dưới biển. Nhưng đại bộ phận hải thú căn bản không có cơ hội chạy thoát, bị luồng linh lực cường đại này đè ép thành một bãi máu thịt. Cơ hồ trong nháy mắt, nước biển xung quanh Tiếu Thánh Tông đều biến thành màu đỏ như máu, sền sệt mà lại nồng đậm, tản mát ra khí tức tanh hôi. Luồng lực trùng kích cực lớn này, ngay cả Cổ Vân cũng suýt nữa không thể thừa nhận. Cổ Vân lập tức ngự ra màn hào quang hộ thể, sau đó ngồi xếp bằng, lúc này mới miễn cưỡng xem như tránh thoát cú sốc này. Tu vi của người tới này chỉ sợ cực cao, xa xa trên Cổ Vân, hắn chỉ cần dựa vào đạo linh lực này đã có thể có thực lực cường đại như thế, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nếu như không có Cổ Vân bất ngờ, trên hòn đảo này, tu sĩ và yêu tộc dưới cảnh giới linh tôn, hẳn phải chết không thể sống sót. Tu sĩ cảnh giới linh tôn và yêu tộc ngược lại có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng đều sẽ bị linh lực cường đại trùng kích, thậm chí sẽ bị thương nặng. Người này, rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Bất quá có thể nhìn ra được, người này tuyệt không phải vì cứu vớt tu sĩ nhân loại mà đến, bằng vào tu vi của người này, hoàn toàn có thể dùng thần thức phát giác được khí tức tu sĩ nhân loại cấp thấp trên hải đảo. Hơn nữa với tu vi của hắn, muốn đánh lui đám yêu tộc này, cứu tu sĩ nhân loại, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không làm như vậy, mà là lấy linh lực rồi rào trùng kích toàn bộ hòn đảo, tàn sát hết thảy sinh linh. Cổ Vân lập tức ẩn giấu khí tức của bản thân, thân hình liên tục lắc lư mấy lần, đi vào trong một hang động bỏ hoang gần mình nhất, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Vân ở trên linh mạch cao nhất Tiếu Thánh Tông, từ góc độ động phủ này có thể nhìn thấy tất cả lầu các trong phạm vi tầm mắt đều bị hủy diệt. Đặc biệt là phòng ốc bình thường của tu sĩ cấp thấp, toàn bộ hóa thành bụi, chung quanh đều là máu chảy ràn rụa. Động phủ được kiến tạo từ linh mộc, có thể giữ lại khung chính, nhưng cũng sụp đổ trên mặt đất. Không ít yêu tộc có cảnh giới linh đan mạnh mẽ nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên thống khổ, tuy rằng bọn họ tạm thời chưa mất mạng, nhưng vừa rồi linh lực cường đại trùng kích đã hoàn toàn hủy diệt nội đan yêu tộc của bọn họ, mặc dù không chết, cũng thành phế vật. Về phần những yêu tộc cùng tu sĩ cấp thấp kia, ngay cả thân thể cũng không có lưu lại, trực tiếp bị hủy diệt. Tuy thời gian tu luyện của Cổ Vân không tính là quá dài, nhưng trong hơn 200 năm thọ nguyên, cũng gặp qua không ít cường giả, hơn nữa theo tu vi Cổ Vân tăng trưởng cùng lịch duyệt tăng lên, cũng có lý giải sâu đậm đối với cường giả. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân vẫn cảm thấy hoảng sợ. Tu sĩ này tuyệt đối không phải một tu sĩ cảnh giới linh tôn, tu vi chân chính của hắn hẳn đã vượt qua cảnh giới linh tôn, là một cường giả cảnh giới hóa thần. Đây có thể là một tu sĩ cường đại có thể sánh vai với Vĩnh Minh lão tổ. Cổ Vân không biết mục đích của cường giả này tới đây, có lẽ có liên quan tới bí ẩn của Tiếu Thánh Tông mà Tiếu Tồn vừa nói tới. Theo linh lực trùng kích vừa rồi, Tiếu Tồn đã không biết tung tích, nhưng Thiên Băng kiếm ngược lại là ở trong hỗn loạn, bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Giờ phút này, phía trên Tiếu Thánh Tông, một thân ảnh màu trắng đứng lơ lửng trên không. Trên người hắn không có bất kỳ khí tức linh lực nào, nhưng lại khiến người ta run rẩy. Yêu tộc cảnh giới linh tôn tuy rằng không chết, nhưng cũng đều bị thương nặng. Giờ phút này bọn họ đều nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh, thậm chí không dám có ý nghĩ chạy trốn, bởi vì tên cường giả này tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Toàn bộ Tiếu Thánh Tông lâm vào yên lặng như chết, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào nham thạch truyền tới. Chương 719, hợp tác, toàn bộ Tiếu Thánh Tông, bầu không khí áp lực cơ hồ ngưng trệ. Giờ phút này, trên hòn đảo Tiếu Thánh Tông đã từng có thể dung nạp mấy vạn tên tu sĩ, sinh linh có thể còn sống, đã không đủ 10 người. Tất cả sinh linh khác, mặc kệ là hải thú khổng lồ, hay là tu sĩ cảnh giới linh đan, hay là hải nghĩ, toàn bộ đều chết hết. Cổ Vân ẩn thân trong một động phủ bỏ hoang cao nhất linh mạch, hai mắt nhìn xem hết thảy. Tu vi của tu sĩ này quá cao, chỉ cần phất tay là có thể diệt được mấy linh tôn cường giả. Tuy rằng người này là tu sĩ nhân loại, nhưng Cổ Vân cũng không dám tiết lộ bất cứ khí tức gì của bản thân. Bởi vì trong mắt tên tu sĩ này, hẳn là sẽ không coi nhân tộc quan trọng như vậy, nếu không vừa rồi hắn hoàn toàn có thể bảo trụ tính mạng của hơn vạn tu sĩ nhân loại trên Tiếu Thánh Đảo. Nhưng tu sĩ này căn bản xem tính mệnh những tu sĩ nhân loại này như cỏ rác, phất tay một cái, liền diệt sát bọn họ. Tu sĩ này vung tay lên, mấy đạo kim quang bay qua, trực tiếp chui vào trong cơ thể những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh tôn kia. Chỉ trong nháy mắt, linh đan của những tu sĩ yêu tộc này trong nháy mắt nứt toác ra, hoàn toàn chết hết. Cổ Vân che giấu hoàn toàn khí tức của mình, thậm chí còn sử dụng một luồng thần lực cực kỳ yếu ớt bao bọc lấy mình, loại thần lực yếu ớt này sẽ ngăn chặn thần thức thăm dò, khiến cường giả này không chú ý tới sự tồn tại của Cổ Vân. Từ sau khi Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới linh đan, ngoại trừ Vĩnh Minh lão tổ ra, không còn có người nào khác khiến Cổ Vân cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt như thế. Tên tu sĩ cường đại này đối với thực lực của mình phi thường tự tin, hắn cũng không có thả ra thần thức dò xét chung quanh, mà là trực tiếp đem thân thể vài tên tu sĩ yêu tộc kia bắt vào trong tay, hẳn là đem thần hồn của những tu sĩ này thu lấy đi ra. Đúng lúc này, xa xa một đạo sắc bén phá không truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hồng quang xuất hiện ở trên không Tiếu Thánh Tông. Người phương nào đang giết chóc? Thanh âm này nghe thập phần kiều mị, linh lực nồng đậm, thoạt nhìn tu vi cũng không thấp. Ngươi chính là Hồng Nguyệt yêu vương. Bạch Y Nhân hơi nheo mắt lại. Tại hạ chính là Hồng Nguyệt, không biết đạo hữu là ai. Vì sao lại trắng trợn giết chóc ở đây? Giọng nói của Hồng Nguyệt yêu vương rất bình thản, không có chút ý tứ không vui nào. Lấy tu vi của đạo hữu, cần gì so đo với những tiểu bối này? Tại hạ Không Sơn, không biết ngươi có nghe qua tục danh của tại hạ hay không? Nếu ngươi chưa từng nghe qua, những yêu vương khác cũng có thể biết lão phu. Trong vòng 10 ngày, toàn bộ yêu tộc các ngươi rời khỏi Tinh La Hải, nếu không đừng trách lão phu ra tay. Người áo trắng trầm giọng nói. Cổ Vân nghe được lời ấy, thần thức lập tức tiến vào trong không gian hỗn độn, trực tiếp trưng cầu ý kiến Thần Nguyệt lão nhân. Không Sơn là người phương nào? Người này rốt cuộc có tu vi gì? Thần Nguyệt lão nhân thoáng trầm tư. Ngươi nói là Không Sơn chân nhân. Người này thực lực rất mạnh, thành danh đã lâu, từ lúc ta bước vào tu chân giới đã nổi danh hậu thế, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói danh hào của hắn mà thôi, nhưng chưa từng thấy qua bản thân hắn. Lúc trước lão phu phá vỡ hư không, muốn bái phỏng hắn, nhưng lại không tìm được tung tích của hắn, ta cho rằng người này sớm đã phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này. Tiểu Hữu làm sao biết được người này? Cổ Vân cười khổ lắc đầu, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Thần Nguyệt lão nhân. Vừa rồi Không Sơn chân nhân đột nhiên xuất hiện, trong lúc phất tay, đánh chết tất cả tu sĩ và tu sĩ trong Tiếu Thánh Tông, ta trốn ở trong một hang động, che giấu khí tức bản thân. Giờ phút này Hồng Nguyệt Yêu Vương vừa mới xuất hiện, hai người đang thương lượng. Sắc mặt Thần Nguyệt lão nhân lập tức đại biến, đạo hữu nhất định phải trốn cho kỹ, dưới loại tình huống này, nếu như ngươi xuất hiện, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại hạ cũng cho là như vậy, Cổ Vân bất đắc dĩ nói. Tu vi của ngươi còn không bằng thời kỳ đỉnh phong năm đó của ta, nếu như Không Sơn chân nhân muốn giết ngươi, hẳn là rất dễ dàng, chỉ có điều hắn cũng không rõ ràng chỗ của ngươi, hơn nữa còn không dùng thần thức tìm kiếm mà thôi. Thần Nguyệt lão nhân trầm ngâm chốc lát nói, ta nhớ tiểu hữu nắm giữ lực lượng thần tộc, nếu như hắn thật sự phát hiện ngươi, ngươi liền trực tiếp thi triển lực lượng thần tộc, chính diện chiến một trận, sau đó nhanh chóng chạy trốn, có lẽ có một chút hy vọng sống. Cổ Vân gật đầu. Lời nói của Thần Nguyệt lão nhân không mưu mà hợp với ý nghĩ của mình. Thoạt nhìn, Thần Nguyệt lão nhân cũng không hiểu rõ Không Sơn chân nhân này lắm, chỉ giới hạn trong một ít tin đồn mà thôi. Nhưng có thể khẳng định là, tu vi của Không Sơn chân nhân cực cao, tuyệt đối không thể khinh thị. Bên ngoài không gian hỗn độn, Không Sơn chân nhân hừ lạnh nói. Đây là địa bàn của nhân tộc ta, yêu tộc các ngươi đừng mưu toan nhúng chàm. Không Sơn, Hồng Nguyệt trầm tư thật lâu mới nói. Ngươi là tiền bối Không Sơn, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Lấy tu vi của tiền bối, chẳng lẽ không biết mục đích chúng ta làm như vậy sao? Tiền bối chẳng lẽ không biết, trong vòng hơn 100 năm, thần vương sẽ khôi phục, đến lúc đó chúng ta không còn có cơ hội rời khỏi thế giới này, chẳng lẽ lấy tu vi của tiền bối, liền cam tâm ở lại trong thế giới này sao? Không Sơn hừ lạnh một tiếng nói, chuyện thần vương khôi phục, ta đương nhiên biết, nhưng chỉ bằng vào các ngươi, mưu toan rời khỏi thế giới này sao? Quả thực là người si nói mộng. Tiền bối, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải thử một chút, nếu không không còn có cơ hội. Nếu tiền bối hợp tác với chúng ta, liên thủ phá vỡ hư không, chưa chắc không có cơ hội. Hồng Nguyệt vội vàng nói, chúng ta đã liên hợp mấy yêu vương, trong đó còn bao gồm yêu vương hậu duệ huyết mạch thượng cổ Côn Bằng tộc, cùng huyết mạch Côn Bằng, nếu có thể được tiền bối trợ giúp, mang vết nứt hư không dưới chân chúng ta phá vỡ, liền có thể rời khỏi thế giới này. Bây giờ tiền bối đối địch với chúng ta, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ bằng vào bản thân tiền bối, căn bản không có cách nào mở ra kẽ nứt này. Cổ Vân nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Phía dưới Tiếu Thánh Tông, không ngờ lại là Tiếu Thánh Tông. Có một khe hở không gian, sự tồn tại của khe nứt này dễ tiếp cận hơn tiên thành của Vĩnh Minh Lão Tổ nhiều. Cổ Vân thật sự không ngờ ở nơi này lại có bí mật như vậy, e rằng Thần Nguyệt lão nhân cũng không biết bí mật này. Nếu không với quan hệ hợp tác hiện tại của hai người, cũng không cần thiết giấu giếm mình. Tiền bối suy nghĩ thật kỹ một chút, tại hạ cùng với chúng yêu vương, có thành ý 10 phần, việc này chúng ta liên hợp lại, tỷ lệ thành công cực lớn. Liên hợp, Không Sơn chân nhân cười lạnh một tiếng hừ nói, chẳng lẽ ngươi không biết, kẽ nứt không gian này dung nạp nhân số là có hạn sao? Đừng nói Ngu Nhung yêu vương, dù là hậu duệ của Ngu tộc yêu vương thượng cổ các ngươi cũng không có khả năng rời khỏi từ đây. Liên hợp nhiều tu sĩ như vậy, làm sao phân phối vị trí rời đi? Nếu các ngươi đồng ý cho lão phu bước vào khe hở không gian đầu tiên, lão phu sẽ đồng ý hợp tác với các ngươi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng phát sinh rất nhiều tranh chấp vì nơi đây, nhưng không thể phủ nhận, tiền bối nếu không có yêu tộc chúng ta trợ giúp, là không có khả năng từ nay về sau rời khỏi. Nhưng tiền bối chỉ cần có ý hợp tác, tất cả đều dễ thương lượng. Chương 720. Cổ Vân nghe hai người nói chuyện với nhau cũng không phải là nghe được đặc biệt rõ ràng. Nhưng Cổ Vân có thể có được hai tin tức cực kỳ quan trọng, một là Tiếu Thánh Tông này là một nơi cực kỳ chân quý, những tu sĩ nhân loại cổ và các vương giả yêu tộc đều biết được nơi này có khả năng phá vỡ hư không, rời khỏi thiết điểm trọng yếu của phương thế giới này. Yêu tộc và tu sĩ nhân loại khẳng định cũng vì thế mà tranh đoạt, nhưng cuối cùng bị tu sĩ nhân loại tranh đoạt trong tay. Trước đó Cổ Vân đã từng phỏng đoán, yêu tộc tiến công tu sĩ nhân loại là vì hấp dẫn tu sĩ nhân loại hợp tác, nhìn ra được Cổ Vân cân nhắc là hơi có chút sai lệch, yêu tộc đương nhiên hy vọng có thể hợp tác với cường giả trong tu sĩ nhân loại, nhưng mà bọn họ càng quan trọng hơn là vì cái tiết điểm này mà đến. Tin tức thứ hai là rời khỏi thế giới này, cũng không phải là chuyện dễ, cho dù là nắm giữ tiết điểm này, hao phí lượng lớn tâm huyết, tỷ lệ có thể thành công cũng cực nhỏ, cho dù thành công, cũng chỉ có số ít tu sĩ có thể rời khỏi thế giới này, không phải là tất cả người tham dự đều có cơ hội này. Ngay cả Không Sơn chân nhân cũng không có lòng tin quá lớn, trong lòng Cổ Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ, cho dù mình biết bí ẩn này, bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Giờ phút này, Hồng Nguyệt Yêu Vương và Không Sơn chân nhân đang có kè mặc cả, có rất nhiều nội dung Cổ Vân nghe không hiểu lắm, bọn họ nhắc tới quá nhiều tên người cùng sự kiện Cổ Vân không quen thuộc, dường như còn tưởng rằng chuyện rất nhiều năm trước phát sinh các loại cãi vã. Không Sơn chân nhân một bước cũng không nhường, nhất định phải là người đầu tiên rời khỏi sau khi phá vỡ hư không, nhưng Hồng Nguyệt Yêu Vương lại tỏ vẻ không thể đáp ứng điều kiện này. Tranh cãi giữa hai người càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Cổ Vân lại rất rõ ràng, tranh cãi là bởi vì bọn họ ở trong ý thức, đã đạt thành hiệp nghị, ít nhất đạt thành phương hướng hợp tác, bởi vì điều kiện ước thúc mới có thể sinh ra loại tranh cãi cò kè mặc cả này. Khả năng hợp tác này của bọn họ rất nhỏ, có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, thế nhưng rất có thể sẽ tiếp tục tiến hành, cuối cùng phá tan hư không, phi thăng hạo vũ. Đúng lúc này, bên tai Cổ Vân đột nhiên truyền đến một giọng nói. Phương pháp ẩn nấp của đạo hữu không tệ, ta vừa rồi còn tìm ngươi một phen. Cổ Vân đột nhiên nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, gần như lập tức thi triển ra thần lực toàn thân bỏ chạy. Tại Hà Tiêu Tồn, chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau, đạo hữu sẽ không quên ta chứ? Tại hạ không có địch ý gì, mà giờ khắc này, ta tin tưởng đạo hữu cũng không có khả năng có địch ý gì đối với ta. Thiếu Tồn, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Cái thanh âm không nhìn thấy tung tích này, quả thực khiến Cổ Vân có chút đau đầu. Tại hạ thân ở nơi nào, đạo hữu không cần quan tâm, đạo hữu chỉ cần biết, Không Sơn chân nhân này diệt các đệ tử Tiếu Thánh Tông ta, tại hạ cùng hắn không đội trời chung. Mà tình huống của đạo hữu bây giờ rất đặc thù, muốn toàn thân trở ra hiển nhiên là không thể nào. Cho nên đạo hữu chỉ cần hợp tác với ta, tại hạ có thể giúp ngươi bình yên đào thoát từ nơi này. Giọng nói của Tiếu Tồn không có chút tức giận nào. Nhưng Cổ Vân lại rất rõ ràng, sự thống hận của Tiêu Tồn đối với Không Sơn chân nhân đã đạt đến đỉnh điểm. Yêu tộc cấm đệ tử Tiếu Thánh Tông, hắn cũng muốn Cổ Vân ra tay, càng không cần phải nói hiện tại tất cả Tiếu Thánh Tông đều bị Không Sơn chân nhân diệt sát. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ trên đời này không còn Tiếu Thánh Tông nữa. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, vừa tìm kiếm tồn tại của Tiếu Tồn, vừa truyền âm nhập bí. Đạo hữu đánh giá ta quá cao, ngươi tưởng tu vi của ta có thể chống lại Không Sơn chân nhân. Lấy tu vi của ngươi, tự nhiên không thể chống lại hắn, thậm chí ngay cả cơ hội chạy thoát từ trong tay hắn ngươi cũng không có. Nhưng Tiếu Thánh Tông ta nhất định phải khiến hắn trả giá đủ lớn. Cho nên chuyện ta thỉnh cầu ngươi không phải là hôm nay ngươi hoàn thành mà là đợi đến lúc người này phá vỡ hư không, ngươi ra tay một lần là được. Ta có thể cam đoan tính mạng của ngươi không phải lo lắng. Cổ Vân khẽ nhướng mày, trong đó hung hiểm, Cổ Vân ngược lại không có nghiêm túc suy nghĩ, nhưng trong những lời này của Tiếu Tồn, hiển nhiên biết sự tồn tại của tiết điểm này, lúc này hỏi. Đạo hữu từng là tông chủ Tiếu Thánh Tông, cũng biết nơi này có thể phá vỡ hư không? Tại hạ đương nhiên biết, Tiếu Tồn trầm giọng nói. Đây là bí ẩn lớn nhất của Tiếu Thánh Tông chúng ta, hơn nữa vị trí tiết điểm đặc thù này, thậm chí một bộ phận công dụng, lão phu đều rõ như lòng bàn tay, nếu như đạo hữu có thể đồng ý hợp tác với ta, như vậy ta nguyện ý nói toàn bộ những bí ẩn này cho đạo hữu. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, sự bí ẩn của tiết điểm này đối với Cổ Vân mà nói, không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn. Cái tiết điểm này lớn bao nhiêu, đến cùng có khả năng rời khỏi phương thế giới này hay không? Cổ Vân lập tức hỏi. Dựa theo điển tịch ghi lại, đích thật là có thể. Bằng không những yêu tộc và Không Sơn chân nhân này, vì sao còn ở bên ngoài cò kè mặc cả? Tiếu Tồn nói, ngươi nếu không phải bảo ta lấy ra căn cứ, ta thật sự là không lấy ra được, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ở trên đời này, loại tiết điểm này, không chỉ có một chỗ. Mỗi một tiết điểm đều có chỗ khác biệt, có tiết điểm sẽ bị phong ấn, có chút tiết điểm sẽ chậm rãi biến mất. Ai cũng không biết tiết điểm này, trong năm tháng dài đằng đẵng biến hóa, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Ta có thể khẳng định là, phía dưới Tiếu Thánh Tông ta đích xác có một tiết điểm như vậy. Cổ Vân gật đầu, hắn không thể yêu cầu Tiếu Tồn nói nhiều hơn. Cho dù là Không Sơn Chân Nhân và Hồng Nguyệt Yêu Vương cũng chưa chắc đã xác định, tiết điểm này nhất định có thể để cho bọn họ sử dụng. Muốn lợi dụng tiết điểm này phá vỡ hư không, nhất định phải trải qua một đoạn quá trình thập phần dài dằng dặc, đến lúc đó có thể thành công hay không còn không xác định. Đạo hữu muốn ta làm gì? Làm sao cam đoan an toàn của ta? Cổ Vân hỏi. Điều kiện trao đổi này thật sự quá mức phong phú, cho dù đã tìm được tiết điểm của Vĩnh Minh Lão Tổ, nhưng Cổ Vân vẫn sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Điểm nút của Vĩnh Minh Lão Tổ trên thực tế đã gần như bị phong ấn hoàn toàn, Cổ Vân cũng không xác định, dưới sự trợ giúp của yêu tộc, chỉ dựa vào mấy tên đại tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ và phá thiên trận có thể mở ra đạo phong ấn này hay không. Ta muốn để ngươi làm rất đơn giản, chỗ tiết điểm này, ở dưới đảo Tiếu Thánh Tông ta ngàn trượng, nơi đó có một trận pháp vô cùng bí ẩn, cũng là trận pháp do Tiếu Thánh Lão Tổ của chúng ta tự mình luyện chế, trận pháp này chẳng những có thể cảm giác được chấn động của tiết điểm, còn có thể tùy ý ra vào từ trận pháp. Đến lúc đó đạo hữu chỉ cần cảm giác được bọn họ tiếp cận tiết điểm, đi vào trong trận pháp, sau đó tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, tạo thành một kích đoạt mệnh đối với bọn họ, đoạn tuyệt yêu tộc và Không Sơn Chân Nhân hợp tác là được. Đến lúc đó ngươi lui trở về trong trận pháp, có thể dễ dàng chạy trốn đến ngoài mấy trăm vạn dặm, bình yên không lo. Tiếu Tôn tiếp tục nói, chỉ cần ngươi lập xuống lời thề tâm thần, lão phu sẽ đem tất cả bí ẩn về tiết điểm, phương pháp thao túng trận pháp, hết thảy nói cho ngươi, sau đó lại giúp ngươi từ đây đào thoát. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi, đợi đến khi Không Sơn Chân Nhân và Hồng Nguyệt Yêu Vương đạt thành hiệp nghị, bọn họ tuyệt đối sẽ bố trí trận pháp phong ấn hòn đảo này, đến lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.